Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 529 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hồng Khanh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Khánh Nguyễn, bạn Minh Lý và bạn Huỳnh Công Tâm đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản PayPal. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 529 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2705. Yêu Vương. Dương Khai chống tay, người suy yếu hô ra từng tiếng. Tình huống không ổn, nếu là hắn vào thời kỳ toàn thịnh, chút tình yêu nữ này hắn cũng không sợ. Nhưng mà lúc nãy mới đại chiến một trận, bây giờ cực kỳ suy yếu. Cùng với nàng đơn độc ở chung một chỗ, thật sự là không có cảm giác an toàn gì. Vẫn là vội vàng gọi Ưng Phi qua hộ giá mới là ổn thỏa. Hô cái gì mà hô? Chốc lát, hắn không tới đây được đâu. Chúc Tình thấy bộ dáng nửa sống nửa chết này của Dương Khai, trong lòng cực kỳ thống khoái, khóe miệng mỉm cười, mà ngồi xổm trước đỉnh đầu của Dương Khai, khuỷu chân ngăn chặn mép váy, miễn cho xuân quang tiết ra ngoài, tay chống cằm hứng thú nhìn hắn. Dương Khai như gặp đại địch, trừng mắt nhìn nàng, sau đó cảnh giác. Vậy tại sao ngươi nhanh như vậy tìm đến ta rồi? Là Long khí, ta là Long tộc. Cảm ứng được long khí của ngươi, dĩ nhiên có thể tìm tới ngươi rồi. Chúc Tình đưa tay chỉ vào chỗ vảy rồng trên ngực của Dương Khai. Dương Khai hít vào một hơi lạnh, gương mặt vặn vẹo. Chỗ đó vốn có một đạo vết thương sâu tới xương. Chúc Tình này đâm một cái không nặng không nhẹ, kém chút để cho hắn đau nhảy dựng lên. À, ta không cố ý nha, có phải làm đau ngươi rồi không? Chúc Tình đưa tay che lại đôi môi đỏ mọng, một mặt xấu hổ nhìn Dương Khai như tiểu hài tử làm chuyện sai. Thế nhưng khoe mắt thì giảo hoạt, rõ ràng biết rồi mà còn hỏi. Chỉ là thương nhẹ, không có đáng nhắc tới. Dương Khai ngạo nghễ hừ lạnh kiểu, dù có bị thương ta cũng không nói yếu. Yếu nhưng mà không thể nào yếu khí thế. Vậy sao? Chúc Tình không có hảo ý, cười lạnh. Một tay về một đường hướng tới vết thương trên bả vai của Dương Khai. Này, ngươi làm gì? Dương Khai giận dữ, nghĩ thầm nếu không phải hiện nay bản thiếu không còn khí lực gì, nếu không nhất định đánh cho ngươi mông nở hoa. Chúc Tình cười không nói, chẳng qua là cầm ngón tay hướng miệng vết thương kia đâm, đâm đâm đâm. Nàng còn cố làm ra vẻ quan tâm mà hỏi thầm. Đau sao? Vết thương lớn như vậy hẳn rất là đau chứ. Sắc mặt của Dương Khai lập tức trở nên đặc sắc, cắn chặt răng không rên một tiếng. Nội tâm âm thầm nảy sinh oán niệm. Hôm nay nếu là không bị nàng chơi chết, tương lai sẽ trả lại gấp trăm lần. Có đau hay không? Chúc Tình lần nữa hỏi thăm, một khuôn mặt đầy quan tâm. Trên tay ngày càng táo tợn, ngón tay chọc vào vết thương, tới lui khuấy động. Trên gương mặt của Dương Khai có vài giọt lệ chảy ra, không khỏi sinh ra một cảnh bi tráng, là rồng bơi nước cạn bị tôm treo, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Dương Khai bỗng quay đầu, ngưng mắt, nhìn giữa hai chân Chúc Tình. Này, cô lộ quần lót ra ngoài rồi. Chúc Tình ngơ ngẩn, vội vàng cúi đầu nhìn. Ngay vào lúc này, Dương Khai mãnh liệt mà thôi động Kim Thánh Long bản nguyên chi lực. Kim quang đại phóng, đồng thời bao phủ hắn cùng Chúc Tình. Chúc Tình không tự chủ kêu lên một tiếng đau đớn, tự như bị cái gì ghê gớm đâm trúng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi biến sắc. Dương Khai đưa tay chụp tới, chế trụ phần gáy của nàng, hung hăng kéo nàng xuống. Chúc Tình trực tiếp bị kéo quỳ xuống trước mặt của Dương Khai, đúng là nửa điểm đều không thể phản kháng. Đầu hai người hung hăng đập vào nhau phát ra một tiếng. Dương Khai chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, xem chút nữa thì ngất đi. Bất quá vẫn bắt được đôi môi đỏ mọng của nàng. Một miệng giảo hoạt kèm theo một chiêu du long xúc động, gõ mở hàm răng, tùy ý thưởng thức tư vị ngọt ngào. Chúc Tình kêu rên, trợn to hai mắt. Tuy không phải lần đầu tiên, nhưng mà vẫn không cách nào thừa nhận việc tiếp xúc thân mật như thế. Trong miệng cảm giác có cái gì đảo qua đảo lại, tản mát ra một cổ sức mạnh thần kỳ, oanh kích tâm hồn nàng, lập tức sinh ra cho nàng một loại cảm giác tê dại. Một thân đủ để sánh ngang với lực lượng của đế tôn tầng 3 là hoàn toàn tụ tập, không dùng sức đứng dậy được. Dần dần, toàn thân nàng giống như bị lửa đốt, khô nóng không gì sánh được. Chỗ này là nơi đầy thi thể cùng nội tạng. Hai người giống như là cố định, thời gian cũng giống như đình chỉ lưu chuyển. Kim quang từ từ tán đi, Kim Thánh Long bản nguyên chi lực cũng từ từ thu liễm. Không có Kim Thánh Long bản nguyên chi lực áp chế, Chúc Tình lúc này mới mãnh liệt ngẩng đầu lên, thoát khỏi Dương Khai đang tùy ý làm sằng làm bậy. Đôi mắt đẹp phun lửa, phản phất như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Bộ ngực chập trùng kịch liệt, nàng cắn răng nói. Ngươi! Thật là càn rỡ! Chính là một nhân tộc, lại hết lần này tới lần khác phi lễ nàng, quả thực để cho nàng tức bể phổi. Dương Khai nằm trên mặt đất, không có chút hình tượng nào, cười hăng hắc, bày biện ra một hình chữ đại, phơi ra cái bộ dạng cực kỳ tơi tả, lại cười gian không ngừng, lưu manh nói. Người đồng thủ đi, chết với Hoa Mẫu Đơn, thành quỷ cũng phong lưu, giết ta, người cũng muốn thủ tiết. Nói như kiểu Chúc Tình đã là nữ nhân của hắn rồi. Chúc Tình sắc mặt lạnh lùng, giống như có thể quát xuống một tầng sương lạnh, hàm răng khẽ cắn, giơ lên một đôi bàn tay trắng như phấn, nhằm ngay mặt của Dương Khai, hung hăng mà đánh. Ngươi! Dương Khai chửi ầm lên, mắt tối sầm, triệt để ngất đi. Hắn hỗn loạn, đầu đau muốn nứt, toàn thân vô lực, phản phất trong một đêm về tới lúc trước cực kỳ yếu ớt. Đã thật lâu rồi không có loại cảm giác này. Ý thức chìm chìm nổi nổi, bên tai truyền đến một tiếng kêu có chút quen thuộc. Mông lung trong tầm mắt, xuất hiện từng khuôn mặt quen thuộc. Muốn nhìn thật rõ ràng, làm thế nào cũng xem không chân thật. Đưa tay đi mò, cũng như trăng trong nước, hoa trong gương. Khoảnh khắc nào đó, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt, ý thức hỗn loạn thoáng cái, trở nên tỉnh táo. Dương Thiếu! Dương Khai! Tổng chủ! Từng tiếng la bên tai vang lên, Dương Khai đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy Ưng Phi dẫn đầu. Diệp Hận, Diệp Tinh Hàm, Xích Nguyệt, mọi người vây tụ ở một bên. Từng đôi mắt đầy là vẻ quan tâm. Từ hồ thấy hắn cuối cùng tỉnh rồi, trên mặt đều có chút biểu lộ như trút được gánh nặng. Không chết! Dương Khai nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng. Ưng Phi nói. Dương thiếu gia, người đại chiến một trận, tiêu hao quá lớn. Sở thụ vết thương cũng là không nhẹ. Về sau hôn mê, may mà Chúc Tình cô nương tìm được ngươi, một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi. Bằng không, nếu là kẻ xấu áp chế, hậu quả khó mà lường được. Ngẫm lại đều sợ không thôi. Dương Khai khi đó lâm vào trong hôn mê. Nếu như thật có kẻ nào có ý tìm được hắn, sợ rằng tính mạng đúng là không giữ được. Đại phương viên ngũ hành trận tuy bị Dương Khai giải trừ, nhưng bát phương phân nguyên trận vẫn còn duy trì tác dụng. Đám người Ưng Phi một mực chờ đợi Cung Thái phá giải trận pháp, đem những không gian bị chia lìa kia hợp lại, lúc này mới có thể từ trong phòng đi tới. Chúc Tình sao? Dương Khai ngạc nhiên, Ưng Phi cười nói. Chính là Chúc Tình cô nương đã trường nghĩa ra tay. Đang khi nói chuyện, ánh mắt hướng bên cạnh nhìn, là lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, đại khái là cảm thấy Dương Khai cùng Chúc Tình trong lúc đó có một số chuyện gì. Suy cho cùng lần trước ở Hoàng Sơn Giả Lĩnh, hai người đã tình chàng ý thiếp, người nồng ta sâu. Dương Khai nhìn tiếp, chính là nhìn thấy Chúc Tình đang đứng một bên, thần sắc hơi có chút không được tự nhiên. Dương Khai nhếch miệng cười gằn, nghĩ thầm, nếu không phải yêu nữ này tát cho hắn một cái, sợ rằng cũng sẽ không bất tỉnh. Bất quá, nàng không nhân cơ hội đối với mình ra sao, cũng làm cho Dương Khai có một số ý ngoài ý muốn. Xem ra, nàng đối với mình quả thật là không có ác ý. Chẳng lẽ mình hiểu nhầm nàng sao? Ai đã giúp ta tẩy rửa thân thể, thay đổi quần áo? Dương Khai lúc này mới phát hiện, Trên người mình vết máu đã được rửa sạch, quần áo trên người cũng đổi sang một bộ khác. Sẽ không phải là Chúc Tình chứ? Là ta. Ngải Âu tự hồ nhìn ra phán đoán của Dương Khai, hừ lạnh một tiếng nói. Có ý kiến gì không? Dương Khai mặt tối sầm, vội hỏi. À, làm phiền nhạc phụ đại nhân, con rể nào dám có ý kiến gì chứ? Một mình bên ngoài cũng không bảo vệ tốt cho mình. Vạn nhất để cho Nguyệt Nhi các nàng thủ tiết làm sao bây giờ? Ngải Âu khiển trách. Dạ vâng, dạ vâng. Dương Khai gật đầu không ngừng, trong lòng chuột dạ. Ai bảo tự mình bôi xấu người ta, nữ nhi thanh bạch. Cổ Thương Vân ở một bên nói. Muốn trách thì trách chúng ta thực lực quá yếu. Dương tổng chủ hắn không để chúng ta xuất đầu. Ngải Âu nghe thì thở dài. Lần sau đừng có lỗ mãng như thế. Ngôn ngữ trong lúc đó là đầy quan tâm, dừng một chút rồi nói tiếp. Ngũ muội nàng... Dương Khai sửng sốt một chút, vội vàng nói. Nàng không có việc gì. Để ta đưa nàng ra. Hắn vung tay mở ra tiểu huyền giới, đem Xích Nguyệt tung ra ngoài. Ngón đòn này làm cho Chúc Tình xem ngẩn ngơ. Mọi người tương kiến tự nhiên lại là một phen hỏi dò, biết được Dương Khai bị trọng thương, Xích Nguyệt đồng dạng một mặt tự trách. Chư vậy à, hãy để cho Dương thiếu gia nghỉ ngơi một hồi đi. Ưng Phi thấy mọi người làm ồn, e sợ quấy rầy Dương Khai điều tức dưỡng thương, vội vàng nói một tiếng. À, đúng đúng đúng. Quỷ tổ gật đầu. Có chuyện gì, chờ tông chủ hồi phục rồi mới nói chứ. Lập tức mọi người nhao nhao cáo từ. Chúc Tình không nói một lời, kẹp ở giữa đám người, cũng đi theo ra ngoài. À, Tình Nhi, ngươi lưu lại đây, ta có việc cần hỏi ngươi. Dương Khai gọi nàng. Chúc Tình bước chân một bước, nghe được Dương Khai xưng hô thân mật với mình như vậy, lông mày hơi nhíu, tự như nàng không thích, khẽ vuốt cằm rồi ngừng bước chân. Nàng cũng phải tìm cơ hội cùng Dương Khai đơn độc tâm sự. Ngược lại Xích Nguyệt cùng Ngải Âu mãnh liệt quay đầu, liếc mắt nhìn Dương Khai, rồi lại quay đầu đi. Không lâu sau, mọi người liền đi hết. Dương Khai từ trên giường bò dậy, khoanh chân ngồi xuống, thần niệm chuyển động, xem kỹ tự thân mình. Vừa nhìn xuống bên dưới, hắn tức khắc ngạc nhiên không thôi. Bởi vì hắn phát hiện thực lực của mình tự như có tăng tiến, không dám tin tưởng xác nhận một phen, phát hiện đúng là có tăng lên. Mặc dù vẫn chưa tới đế tôn cảnh tầng 2, nhưng tuyệt đối đã là đế tôn cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong. So với trước đây thì mạnh hơn rất nhiều. Mấy ngày trước đây đã khổ chiến, đầu tiên là ứng phó gần 30 đế tôn cảnh vây công, về sau lại ứng phó với 100 con đế tôn cảnh yêu thú trong kim giáp thiên thư triệu hồi ra. Sau cùng lại cùng Đàm Quân Hạo liều mạng người chết ta sống. Một thân lực lượng vô luận là thần thức hay là đế nguyên, cơ hồ đều tiêu hao sạch, tìm con đường sống trong chỗ chết, trái lại được không ít chỗ tốt. Mặc dù bây giờ còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng chỉ cần khôi phục lại được, có thể phát huy được thực lực tuyệt đối sẽ cường đại hơn không ít. Lại kiểm tra thương thế của mình, phát hiện đều không có trở ngại gì. Mình hôn mê hình như tầm mấy ngày thời gian. Trong mấy ngày này, nhục thể của mình đã được kim huyết cường đại khôi phục, một mực đang phát huy công hiệu. Ngực cùng bả vai, vết thương hầu như cũng đều được sắp khép. Tiêu hao thần thức chi lực cũng đã được Ôn Thần Liên tu bổ trở về. Chỉ cần đã tọa khôi phục 1-2 ngày, hắn liền có thể lần nữa long tinh hổ mãnh. Chương 2706. Trong lúc Dương Khai đang tự kiểm tra bản thân mình, Chúc Đình đứng một bên có vẻ hơi hiếu kỳ, cũng không thúc giục. Mấy ngày trước, nàng mặc dù là người thứ nhất tìm được Dương Khai, nhưng cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là cùng hắn gặp phải một trận ác chiến. Về sau nàng mới biết, trong trận chiến ấy, đối thủ của hắn là đế tôn cảnh tầng 3, đế tôn cảnh tầng 2. Rất nhiều tên đều là tu vi so với hắn cao hơn rất nhiều. Trong đó một vị còn là Tinh Thần Cung trưởng lão. Nhưng kết quả cuối lại là hắn chiến thắng, địch nhân của hắn đều chết sạch. Chúc Tình không khỏi kích động. Thân là Long tộc, tự xưng là Vạn Linh Chi Trưởng, tự thân cường đại nhất Thánh Linh Bản Nguyên. từ trước đến nay đều cao ngạo, xưa nay không đem chủng tộc khác để vào trong mắt. Chính là những thánh linh tạp nham kia cũng ít nhiều có thể so sánh được với Long tộc. Nhưng Chúc Tình cho rằng dù là mình xuất thủ, tại thời điểm mình là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, cũng không thể nào làm được loại hành động vĩ đại như Dương Khai này. Hắn thật sự là nhân tộc sao? Thời điểm này, Chúc Tình đối với hắn quả thật rất là bội phục, nhưng mà tính cách, phẩm chất của người này lại vô cùng ác liệt. Lần thứ nhất phi lễ nàng còn có thể giải thích nói rằng hắn kìm lòng không được, nhận được huyết mạch của mình hấp dẫn. Nhưng lần thứ hai tuyệt đối là cố ý rồi. Nếu không có trưởng lão dặn dò qua, nhất định phải cùng hắn giao hảo, Chúc Tình sớm đã đem hắn tháo thành tám khối, đâu còn có thể tha cho hắn sống trên đời này. Người nhìn ta chằm chằm như vậy, không sợ ta sẽ không có ý tứ sao? Dương Khai bỗng nhiên mở mắt, mỉm cười nhìn qua Chúc Tình. Chúc Tình dời ánh mắt đi, quay đầu sang nơi khác. Ta rất hiếu kỳ, tại sao ngươi không giết ta? Dương Khai nhíu mày hỏi. Ta tại sao phải giết ngươi? Chúc Tình đáp, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại. Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy ngươi đi mà còn quay lại là vì điều gì? Gần một tháng không gặp nàng, thời điểm mình suy yếu nhất, nàng bỗng nhiên xuất hiện. Cũng khó trách Dương Khai sẽ hiểu nhầm. Lúc đó còn tưởng rằng nàng là đến báo thù, nào biết được việc này, dự tính có chút sai lệch. Chúc Tình quay đầu, hất hàm nhìn Dương Khai. Còn có thể làm gì? Tự nhiên là muốn cùng ngươi làm bằng hữu rồi. Làm bằng hữu? Dương Khai ngạc nhiên, nghĩ thầm. Lời này làm sao nghe được có chút quen tai. Chúc Tình tay ném đi một vật. Vật này liền hướng sang Dương Khai bay đi. Trên miệng nàng nói. Đây là thứ mà ngươi muốn. Ta cũng là phi hết đại khí lực mới tìm được. Dương Khai đưa tay tiếp nhận, không giải thích được, nhìn nàng một chút. Lúc này mới phát hiện đồ trên tay là một bầu rượu. Sẽ không phải là... Dương Khai trong lòng hơi động, mở ra bầu rượu ngửi một cái, phát hiện mùi rượu xông vào trong mũi. Tây Vật Rượu Kiếm Sơn Trang, hàng năm chỉ xuất 99 bình. Trên tay ngươi, một bình này là một trong số đó. Nghe nàng nói như vậy, trên trán của Dương Khai lập tức nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Ngươi đi Tây Vật sao? Một tháng trước, mình bất quá là thuận miệng nói, cũng coi như là làm khó dễ nàng. Không ngờ nàng thật sự kiếm được một bình rượu cho mình. Nói như vậy, đoạn thời gian gần nhất không thấy nàng, cũng không phải là nàng biết khó mà lui, mà là ra ngoài kiếm rượu cho mình ư. Một câu nói đùa là để cho nàng buông ba một tháng. Dương Khai cũng không thể không nói, cô nàng này thật sự là ngốc. Bất quá trong lòng lại có chút áy náy, nghĩ lại không đúng. Coi như nàng là Long tộc, thời gian một tháng làm sao để cho nàng từ Tây Vực đến bên này đi tới đi lui được. Người quản ta đi nơi nào sao? Dù sao ta đã chuẩn bị cho ngươi vật mà ngươi cần rồi. Chúc Tình âm thầm cắn răng, vì bình rượu này nỗ lực của nàng phải trả ra là một cái giá không nhỏ. Nàng đe dọa nhìn Dương Khai nói. Vậy chúng ta bây giờ liền xem như bằng hữu nha. Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng, không nói một lời. Chúc Tình cả giận nói. Ngươi muốn lật lọng sao? Trong lòng nàng âm thầm quyết tâm. Tên ghê tởm này mà dám lật lọng, mình coi như liều mạng cho trưởng lão trách phạt, cũng phải bào chùy hắn một phen, sau đó đem hắn đánh ngất xỉu rồi mang về Long Đảo. Nhìn bộ dáng của hắn hiện nay, mình hẳn là có thể đánh thắng hắn rồi. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ánh mắt nàng dừng trên người của Dương Khai xem kỹ, tính toán xem chỗ nào có thể ra tay, một quyền liền giải quyết. Bằng không, đợi hắn thôi động tổ long bản nguyên, mình lại bị áp chế. Dương Khai nhìn nàng chăm chú hồi lâu, lúc này mới khẽ vuốt cằm. Tốt, vậy chúng ta bây giờ là bằng hữu. Cùng một long tộc làm bằng hữu, mà lại là bị người ta bắt buộc, cảm giác thật là kỳ. Thu bình rượu vào trong, Dương Khai mới mở miệng nói. Chúc Tình nghe Dương Khai nói như vậy, nét mặt vui mừng, tươi cười như hoa. Là thật sao? Là thật. Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Chúc Tình lại trở mặt, dữ dằn nói. Vậy ngươi vì cái gì không uống bình rượu này? Có phải hay không trên miệng đáp ứng, nhưng mà kỳ thật trong lòng ngươi không có coi ta là bằng hữu? Dương Khai mỉm cười nói. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai vì ta như vậy mà vất vả, nỗ lực như vậy. Ta muốn giữ lại làm kỷ niệm. Về sau nhìn thấy bầu rượu này, liền có thể ngay tức khắc nhớ tới người. Ai biết bầu rượu này bên trong có cái gì? Hắn mặc dù đáp ứng cùng Chúc Tình làm bằng hữu, nhưng bằng hữu long tộc này tới bây giờ hắn cũng không có hiểu thấu. Chúc Tình tuyệt đối là có ý đồ khác. Dương Khai đương nhiên không thể nào hoàn toàn tín nhiệm nàng. Bất quá có một chút là có thể khẳng định. Nàng này đối với mình là không có ác ý. Nếu không, tại lúc mình hôn mê, có bao nhiêu cái mạng đều không đủ chết. Mà tại lúc trước, hắn cùng Chúc Tình cũng nói qua hai chữ bằng hữu. Cũng không phải là ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Chúc Tình không nghĩ tới, Dương Khai lại nói ra lời như vậy. Sắc mặt của nàng đỏ lên, tim đập có chút nhanh. Nàng nhăn nhó nói. Người nói lung tung gì chứ? Nhìn bộ dáng ngượng ngùng này của nàng cũng làm cho hai mắt của Dương Khai sáng rực. Hồi tưởng lại cô nàng này thơm ngọt ra sao, lập tức có chút tâm viên ý mã. Chút Tình trong lòng cũng là loạn loạn. Mặc dù Dương Khai đáp ứng cùng nàng làm bằng hữu, xem như là đã đi ra bước đầu tiên, nhưng nói thế nào đi nữa, để mời hắn đi Long Đảo vẫn là một vấn đề. Cũng không thể bây giờ nói ngay, làm như vậy sẽ lộ ra ý đồ của nàng. Trong lúc nhất thời, nàng bàng hoàng không thôi. Bầu không khí có chút quỷ dị. Dương Khai cảm giác máu của mình tốc độ chảy thêm nhanh hơn không ít. Tự hồ không áp chế được, liền muốn xảy ra chuyện. Trong lòng không hiểu thấu, mỗi lần cùng Chúc Tình ở chung một chỗ, đều có chút không thể nào khống chế được. Cô nàng này mặc dù xinh đẹp, nhưng mà nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều. Vì cái gì hết lần này tới lần khác, nàng khiến cho mình dục vọng tăng vọt. Có lòng muốn đuổi khách, nhưng mà chân trước mới đáp ứng cùng người ta làm bạn, chân sau liền muốn đuổi người ta đi, không khỏi quá là không tử tế. Dứt khoát từ cạnh đầu giường cầm ra mấy cái nhẫn không gian từng cái kiểm tra. Những nhẫn không gian này đều là Dương Khai giết chết nhóm đế tôn cảnh kia mà có, tầm 7-8 cái. Trước đây hắn mặc dù hôn mê, nhưng mà những không gian giới chỉ này về sau đều được Ưng Phi thu vào để bên cạnh hắn. Để nhìn xem có vật gì tốt. Dương Khai khoanh chân ngồi trên giường, một trận ma quyền sát chưởng hào hứng dạt dào. Chúc Tình cũng liếc mắt nhìn, bất quá không quá chú ý. Đối với nàng mà nói, những cái không gian giới chỉ này, đồ vật bên trong mặc dù không ít, nhưng mà cũng không quá lọt vào trong mắt nàng. Ai, thật là nhiều nguyên tinh. Dương Khai rút ra một cái nhẫn không gian, liền nhìn bên trong, thấy chồng chất đại lượng nguyên tinh. Riêng nguyên tinh thượng phẩm liền có gần 1.000 vạn. Nguyên tinh trung phẩm tầm 3-4.000 vạn. Nguyên tinh hạ phẩm cũng nhiều đến mấy trăm triệu. Các loại linh đan diệu dược, công pháp bí điển, trân vật khoáng vật, đế bảo cũng là rực rỡ muôn màu. Tu vi đến đế tôn cảnh, mỗi người đều sống cao tuổi rồi. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, tự nhiên là góp nhặt không ít tài phú. Dương Khai mặc dù gia sản phong phú, nhưng bây giờ đã khai sáng một cái Lăng Tiêu Cung, dĩ nhiên muốn về sau làm chuẩn bị. Trên U Ám Tinh, tối thiểu trên vạn người cần di dân tới, có lẽ là nhiều hơn. Một khi tới lúc đó, cần tài nguyên tu luyện chính là không đáy, đồ tốt tự nhiên càng nhiều thì càng tốt. Nguyên tinh này về sau Lăng Tiêu Cung sẽ cung cấp cho các đệ tử tu luyện. Bí điển bí thuật cũng có thể làm cho nhóm đệ tử này được cung cấp rộng lớn trên con đường tu luyện. Những bí bảo, đế bảo cũng có thể xem là ban thưởng công lao cho các đệ tử đi. Một mạch đem các đồ vật bên trong nhẫn không gian dời đến không gian của mình. Dương Khai hết sức vui mừng. Lại mở ra một cái nhẫn không gian khác, phát hiện càng thêm giàu có. Dương Khai vui tươi hớn hở, cười không ngớt, làm cho Chúc Tình cau mày. 7-8 cái nhẫn không gian, mỗi một cái bên trong đều có ít nhất hơn 1.000 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Những nguyên tinh hạ phẩm trung phẩm càng là vô số. Ngẫm lại những đế tôn cảnh này, chuyến này tới là tham gia Lưu Ảnh Thành đấu giá hội. Trên cơ bản đều nhìn chăm chăm vào Thiên Khôi mà tới, làm sao có thể không mang đến nhiều nguyên tinh. Những nguyên tinh thượng phẩm này đoán chừng là bọn hắn đã mang hết tất cả những tài sản của tông môn theo rồi, nhưng mà không nghĩ đến đều làm lợi cho Dương Khai. Dương Khai khoa trương hô lên một tiếng, hắn phát hiện trên tay một cái nhẫn không gian, bên trong có vô số nguyên tinh thượng phẩm chừng 5-6 ngàn vạn. Có lẽ là gấp 4-5 lần những cái nhẫn không gian khác. Nhẫn không gian này hẳn là của Đàm Quân Hạo, bởi vì bên trong nhẫn này, Dương Khai phát hiện ra một vật đã trước đó giao cho lão, đó chính là Long Đảo Lệnh. Tiện tay liền đem Long Đảo Lệnh lấy ra ngoài, ném vào bên trong tiểu huyền giới. Bình thường, đồ vật quý giá, Dương Khai đều cất giữ trong tiểu huyền giới, những cái không quá quan trọng thì để bên trong nhẫn không gian. Chờ một chút. Đang giữ một mực im lặng, Chúc Tịnh bỗng nhiên duyên dáng gọi to. Sao chứ? Dương Khai ngẩng đầu nhìn về nàng. Vật vừa rồi kia... Chúc Tịnh tiến lên mấy bước, ngữ khí có chút kích động nói. Là lệnh bài kia, có thể hay không cho ta xem một chút? Người nói là cái này sao? Dương Khai trở tay, đem Long Đảo Lệnh lấy ra ngoài. Đúng là nó rồi. Chúc Tình cung quyết gật đầu, đôi mắt đẹp phát ra quang mang dị dạng. Người muốn làm gì? Dương Khai cảnh giác đem Long Đảo Lệnh che ngay ngực, nghiêng người. Đây là của ta mà. Chúc Tình dậm chân nói. Ta biết là của ngươi, ta chính là chỉ muốn nhìn xem thôi. Giao hỏa này là cái ý gì chứ? Bày ra một bộ dáng đề phòng. Chẳng lẽ mình một long tộc còn đi đoạt đồ vật của hắn sao? Không cần nhìn, đây là Long Đảo Lệnh. Dương Khai đưa lệnh bài ra trước mặt nàng lung lay một chút. Long Đảo Lệnh. Chúc Tình thân là long tộc tự nhiên nhận ra, cho nên Dương Khai cũng không có che giấu. Thật sự là Long Đảo Lệnh rồi. Chúc Tình lộ ra vẻ muốn có nó. Nàng chuyến này rời khỏi Long Đảo chính là vì truy tìm một số khối lệnh bài lưu lạc bên ngoài Long Đảo. Đường đi này đến Lưu Ảnh Thành, nàng cảm nhận được Dương Khai trên người có long khí, lúc này mới chậm rãi đi theo. Nhưng mà không ngờ trời xui đất khiến, thật sự để cho nàng tìm được Long Đảo Lệnh. Chỉ cần có Long Đảo Lệnh này, nàng liền có thể về Long Đảo giao nộp. Hơn nữa, còn có thể đi cấm địa tiến giai huyết mạch, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Long Đảo Lệnh này đối với mình có ý nghĩa phi phàm, Chúc Tình làm sao có thể không kích động. Chương 2707. Không sai. Dương Khai cười hăng hắc rồi đem Long Đảo Lệnh thu vào. Được rồi, nghe đồn cầm Long Đảo Lệnh có thể đi Long Đảo các ngươi đưa ra một yêu cầu, long tộc có khả năng thỏa mãn. Là thật hay giả? Chúc Tình nói. Tất nhiên là thật rồi. Yêu cầu dạng gì đều có thể sao? Dương Khai mắt sáng lên, một lần nữa nhận thức được giá trị quý trọng của Long Đảo Lệnh này. Trên cơ bản không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta có khả năng thỏa mãn, lại không vi phạm nguyên tắc của Long tộc. Chúc Tình gật đầu xác nhận. Dương Khai trong lòng khẽ động, không biết mình cầm trong tay Long Đảo Lệnh đi Long Đảo, đem Chúc Tình đổi qua đây, Long tộc có thể nào đáp ứng hay không? Cũng sẽ không đáp ứng hay không, mà còn có thể đắc tội Long tộc. Lắc đầu, Dương Khai không hề miên man suy nghĩ, một lần nữa kiểm tra những tài phu khác của Đàm Quân Hạo. Người muốn đi Long Đảo sao? Chúc Tình hào hứng nhẹ giọng hỏi. Nếu là có thể thuyết phục Dương Khai cầm Long Đảo Lệnh đi Long Đảo, nhiệm vụ của nàng coi như hoàn thành. Mặc kệ ra sao, sau cùng cũng tìm được một khối Long Đảo Lệnh. Người mang tổ long bản nguyên trên người cũng được mời tới trên Long Đảo. Công lao như vậy, chắc chắn mình có thể vào cấm địa để đề thăng huyết mạch chi lực. Đi chỗ đó làm cái gì? Dương Khai một bên dọn dẹp rất nhiều bảo vật, một bên lắc đầu. Chúc Tình vội la lên. Ngươi không có nguyện vọng nào muốn đạt thành sao? Cầm khối Long Đảo Lệnh này, long tộc chúng ta đều sẽ thay ngươi làm thỏa đáng. Thật đúng là có một việc. Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu, tự hồ nhớ ra điều gì. Ta là người Hằng La tinh vực vị diện bên dưới. Ta nghĩ muốn quay về một chuyến, Long đảo các ngươi có thể đưa ta trở về được không? Dương Khai nhìn Chúc Tình hỏi. Bây giờ hắn tại tinh giới coi như là đứng vững bước chân, có một khối địa bàn của riêng mình. Hoàn cảnh tu luyện so với U Ám Tinh không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, địa phương này còn rất an toàn, tự nhiên an tâm đem người nhà bằng hữu của mình đến. Bất quá, hắn một mực không biết nên làm như thế nào phản hồi Hằng La tinh vực. Vốn là muốn tìm đến Dương Viêm rồi tính toán sau. Bây giờ có Long đảo lệnh trên tay, có lẽ có thể tìm Long tộc trợ giúp. Long tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, đối với thiên hạ, không việc gì là không biết. Trở về Hằng La tinh vực, phương pháp này có lẽ bọn họ biết đi. Phản hồi hạ vị diện tinh vực sao? Chúc Tình nghe thì nhíu mày. Khó làm ư? Dương Khai nhìn nàng, liền biết sự tình không phải là đơn giản như mình nghĩ. Chúc Tình nói, chuyện này quả thật là khó làm. Người nên biết, từ sau khi Phệ Thiên Đại Đế đổ thán rất là nhiều tinh vực vào mấy vạn năm trước, tinh giới cùng những tinh vực đó, những thông đạo liền bị toàn bộ phong bế rồi. Rất nhiều tinh vực cùng tinh giới, trong lúc đó thông đạo đều bị ngăn cách. Sự tình này Dương Khai trước đây cũng đã nghe qua. Tại mấy vạn năm trước, trong tinh giới, người muốn đi hạ vị diện tinh vực, tuy rằng phải trả một đại giới, nhưng không phải là việc khó gì. Thế nhưng, từ khi Phệ Thiên Đại Đế làm như vậy, thông hạ vị diện thông đạo ở tinh vực đều bị phong ấn. Chính là sợ có cường giả xông vào những hạ vị diện tinh vực, muốn làm gì thì làm. Suy cho cùng trong tinh vực, thực lực võ giả thật sự không cao. Hư vương cảnh đỉnh thiên, có chỗ tinh vực, liền là hư vương cảnh võ giả cũng không có. Trong tinh giới, tùy tiện thả vài đạo nguyên cảnh đi xuống, đều có thể quét ngang tám hướng. Phệ Thiên Đại Đế chính là một ví dụ tốt nhất. Năm đó, tinh vực bị hắn hạ độc thủ nhiều đếm không hết. Nơi hắn đi qua, sở hữu tinh tú bản nguyên đều bị hắn thôn phệ, hành tinh tu luyện tan vỡ, hàng tỷ võ giả bị diệt vong. Bây giờ phong ấn thông đạo chi địa, có tinh đình trấn thủ, quanh năm có cường giả cấp bậc đại đế tọa trấn, ai cũng là vô pháp mạnh mẽ xông vào. Tinh đình? Dương Khai nhíu mày hỏi. Chúc Tình giải thích. Tinh đình là một tổ chức cực kỳ mạnh mẽ trên tinh giới, cũng không phải là tông môn, do 10 đại đế tổ hợp sáng lập nên. Trấn thủ phong ấn thông đạo chi địa, thay phiên thủ hộ. Theo ta được biết, bây giờ trấn thủ tại tinh đình chính là Thiết Huyết Đại Đế, cũng là một trong 10 vị đại đế thiện chiến nhất. Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua. Dương Khai một mặt kinh ngạc, cảm giác tăng mạnh kiến thức. Chúc Tình mỉm cười. Tinh đình tồn tại cực kỳ thần bí, người bình thường không có khả năng nghe qua. Có lẽ trưởng bối của nhà ngươi mới biết, ngươi trở về hỏi bọn họ một chút liền biết ngay. Dương Khai nghe thì bừng tỉnh, nếu là chỗ khác có truyền thừa đến tôn cảnh, có lẽ có thể theo trưởng bối nhà mình mà biết được tin tức liên quan đến tinh đình. Nhưng mà hắn thì đơn độc một mình, đến tinh giới thời gian không lâu, ai nói với hắn những chuyện này chứ? Tinh đình uy nghiêm, vô pháp lay động. Nó chẳng những do 10 đại đế hợp lực sáng tạo nên, nghe đồn bên trong còn có mấy vị đại đế cấp bậc cường giả mà người đời không biết đến. Kể cả Long tộc cũng đơn giản không có trêu chọc được. Những đại đế mà người đời không biết sao? Dương Khai tỏ ra sợ hãi. Đại đế không phải chỉ có 10 người hay sao? Chúc Tình cười nói. Ai nói cho ngươi chỉ có 10 vị? Dương Khai buồn cười, không lời chống đỡ được. Ai, không ai nói cho hắn biết đại đế chỉ có 10 vị, chẳng qua là một mực nghe người khác nhắc tới 10 đại đế tôn, theo bản năng liền coi như đại đế chỉ có 10 người thôi. Đại đế thọ mệnh vô cùng dài, mặc dù không dám nói đồng thọ cùng với trời đất, nhưng mà cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Bao nhiêu năm qua đi, mặc dù đại đế vô cùng khó tấn thăng, cũng chỉ có vài người kinh tài tuyệt diễm mới thăng thành công, tiến thân đại đế vị. Chẳng qua là không người nào biết, giống như Long tộc trưởng lão của chúng ta liền có thể so với đại đế, chẳng qua là không phải một trong 10 đại đế tôn mà thôi. Còn ngươi? Dương Khai hỏi. Chúc Tình hé miệng cười đáp. Ta thì còn kém rất xa. Đại đế là một nhân vật đặc biệt, không phải người thường có khả năng đạt tới. Hai ta đây còn phải cố gắng rất nhiều. Dương Khai một mặt ngưng trọng, Chúc Tình khác biệt nhìn hắn một cái, phát hiện hắn không phải là đang nói đùa, mà là thật sự ý chí chiến đấu sục sôi, tự hồ có tâm đi vấn đỉnh đại đế. Phản ứng đầu tiên của nàng là cảm thấy buồn cười. Đại đế, nếu là chỉ bằng vào nỗ lực, hai chữ này liền có thể đạt thành, thì bây giờ trên đời này có lẽ không biết có bao nhiêu đại đế rồi. Bất quá vừa nghĩ là người trước mặt này cũng có lẽ đi. Không phải là không có chút khả năng nào. Mười đế tôn cảnh tầng thứ nhất đã lấy một địch nhiều, đánh chết nhiều địch nhân tu vi cao hơn hắn, trong đó còn có một vị là đế tôn tầng 3. Bản thân hắn đã làm một việc hết sức vĩ đại rồi. Những đại đế lúc còn trẻ, có mấy người có thể làm được như hắn đâu. Ánh mắt, tầm nhìn, quyết định cố gắng mục tiêu cùng động lực. Trong lúc nhất thời, Chúc Tình động dung không ngớt. Nói như vậy, muốn hồi hạ vị diện tinh vực, còn phải qua một cửa ải tinh đình kia sao? Dương Khai khiêm tốn hỏi. Đây là điều tất nhiên rồi, bất quá nơi kia không phải là một địa phương ai cũng có thể đến được. Người không nên làm ẩu. Dương Khai thuận miệng ứng phó một tiếng, cảm giác có chút đau đầu. Hắn vốn muốn tìm cơ hội xem có thể quay trở lại hạ vị diện tinh vực hay không. Dù sao hắn cũng biết thần thông không gian, chỉ cần có thể xác định vị trí hằng la tinh vực, chưa hẳn không thể nào phá vỡ hàng rào không gian. Nhưng bây giờ lại biết có một tổ chức gọi là tinh đình tồn tại, trấn thủ lối đi phong ấn chi địa kia. Muốn trở về phải vượt qua tầng bình chướng này. Vậy thì ngươi bây giờ có muốn hay không đi Long Đảo? Chúc Tình đôi mắt trông mong mà nhìn Dương Khai. Dương Khai ngẩng đầu lên nói. Long Đảo có biện pháp để cho tinh đình mở ra thông đạo đưa ta trở về không? Chúc Tình lắc đầu, việc này căn bản không cần nghĩ. Long Đảo tuy rằng cũng coi như tuyệt vời, nhưng tinh đình là liên quan đến tồn tại của toàn bộ tinh giới, chưa chắc sẽ bán cho Long Đảo mặt mũi. Bằng không, lối đi phong ấn kia hôm nay mở ra một lần, ngày mai mở ra một lần, căn bản cũng không cần thiết tồn tại. Vậy ta còn đi Long Đảo mà làm gì? Dương Khai khoát tay. Thế nhưng mà, người có thể nâng cao yêu cầu của mình mà. Chúc Tình một mặt sốt ruột, tâm tư nhanh chóng quay ngược. Đúng rồi, người bây giờ mới là đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Nếu như đi Long Đảo, có thể trên Long Đảo tu luyện, đối với tu vi của ngươi sẽ có nhiều chỗ tốt được đề thăng. Không chừng chưa đến 100 năm là tấn thăng đế tôn cảnh tầng 3 rồi. 100 năm? Dương Khai nhìn không được liếc mắt, nghĩ thầm. Tự mình tu luyện đến bây giờ tiêu phí chưa đến 100 năm thời gian. Bây giờ đã là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, hơn nữa cũng đến đỉnh phong rồi. Tùy tiện tìm một cơ duyên có thể đột phá đến tầng 2. Nếu là cần 100 năm để tấn thăng đế tôn cảnh tầng 3, vậy không bằng mình chết quách đi cho xong. 100 năm đã rất là nhanh rồi. Phóng mắt khắp tinh giới, không có mấy nơi có thể so sánh hoàn cảnh tu luyện tốt như Long Đảo đâu. Người chỉ cần đi qua, giao phó Long Đảo lệnh, ta bảo chứng để cho trưởng lão an bài cho ngươi một chỗ tu luyện tốt nhất. Chúc Tình tận tình khuyên bảo. Sau hãy nói đi, chờ ta nghĩ xong có yêu cầu gì cần phải giúp, thì đi Long Đảo các ngươi nhìn một chút. Dương Khai thuận miệng đáp. Ngươi muốn nghỉ tới khi nào chứ? Chúc Tình hỏi. Dương Khai lắc đầu. Cũng không biết, có lẽ cũng không cần các ngươi giúp một tay đâu. Thôi ta không đi. Chúc Tình sắc mặt lờ mờ, chần chừ một chút, sau đó nói. Nhưng mà, ngươi có thể nào đem Long Đảo lệnh này cho ta không? Cho ngươi. Dương Khai bật cười, nghĩ thầm quan hệ giữa chúng ta còn chưa tốt đến loại trình độ này. Cô nàng này thế nào có một số không phân rõ nặng nhẹ, cái gì cũng dám nói. Chúc Tình nói. Dĩ nhiên không phải là cho không, ta cầm đồ vật đổi với ngươi. Thật không dám giấu giếm, ta lần này rời khỏi đảo, kỳ thật chính là vì truy tìm một tấm Long Đảo lệnh hạ lạc. Bây giờ rốt cuộc cũng tìm được rồi, có nó ta có thể phục mệnh. Ngươi giúp một tay có được không? Để cho nàng một Long tộc đi cầu người, thật sự là gian nan cực kỳ, gương mặt nóng bỏng, chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết. Dương Khai nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói. Xem vào lần trước ngươi có công cứu ta, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Chúc Tình vui vẻ còn chưa kịp nói, Dương Khai liền giơ tay. Đương nhiên cũng chỉ là một cơ hội, nếu là ngươi không có thứ ta muốn thì quên đi. Chúc Tình không ngừng gật đầu, cởi ra không gian giới chỉ trên tay, trực tiếp vứt cho Dương Khai. Thứ tốt ta có rất nhiều, tự ngươi nhìn một chút đi, có cái gì ngươi muốn, trúng cái gì thì lấy đi. Ta chỉ cần Long Đảo lệnh thôi. Ồ, hào phóng như vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên. Không gian giới chỉ, loại vật này thông thường đều là tài sản riêng của võ giả, sẽ không bộc lộ cho người khác. Chúc Tình không nói một lời, liền đem không gian giới chỉ của mình ném qua. Hiển nhiên đối với Long Đảo lệnh này là vô cùng coi trọng. Đã chuẩn bị không tiếc đại giới cũng muốn đổi rồi. Cô nàng này căn bản không hiểu cái gì gọi là cố định giá. Đơn giản liền bại lộ ranh giới cuối cùng của mình. Nếu như vậy, vậy thì đừng trách bạn thiếu lòng dạ độc ác. Dương Khai cũng rất muốn biết một Long tộc có thứ gì tốt. Thần niệm đảo qua, nhìn vào bên trong nhẫn không gian, tức khắc bị một mảnh mộ mịt quang mang hiện ra hoa mắt. Ai, thứ tốt xem ra đúng là không ít. Dương Khai trong lòng vui vẻ, lúc này mới chìm đắm tâm thần, chăm chú quan sát. Chương 2708. Mang một tâm trạng phấn khích, Dương Khai cẩn thận điều tra, bất quá rất nhanh liền nhướng mày, thần sắc trở nên cổ quái. Mà theo thời gian trôi qua, phần cổ quái này càng lúc càng tăng, trên trán gân xanh nhảy loạn, rốt cuộc nhẫn nhịn không có được, ngẩng đầu nhìn Chúc Tình. Đây đều là gì? Sao chứ? Không có thứ mà ngươi thích sao? Chúc Tình kinh ngạc nhìn hắn, không có khả năng à. Đồ vật bên trong chiếc nhẫn kia đều là mình thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới thu thập được. Đối với mình mà nói, mỗi một dạng đều là vật trân quý. Làm sao người này một kiện đều chướng mắt? Ta thích cái đầu ngươi. Dương Khai thật sự không chịu nổi, tiện tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây ngọc trâm. Cây ngọc trâm kia quang mang sáng lạn, ngũ thải tân phân, bề ngoài vô cùng tốt. Nhưng mấu chốt, đồ chơi này chỉ là một kiện bí bảo đạo nguyên cấp hạ phẩm, phát ra năng lực ba động cũng cực kỳ yếu ớt, từ hồ chỉ phong ấn một loại uy năng coi như có thể thủ hộ. Hướng tới Chúc Tình quát nhẹ nói, đây là thứ mà ngươi gọi là đồ tốt sao? Dương Khai cảm giác bị nàng lừa gạt, tâm linh bị thương rất nặng. Chúc Tình khẩn trương nhìn hắn nói, ngươi cầm nhẹ thôi, đừng bóp nát. Tựa như trâm ngọc kia là bảo vật gì rất là ghê gớm. Dương Khai giận thổ huyết. Chúc Tình vội nói, cái này ngươi không thích, ngươi có thể xem cái khác mà, còn có rất nhiều thứ. Dương Khai tiện tay trong không gian giới chỉ trảo một cái, cầm ra mười mấy món đồ kỳ quái. Có bí bảo, có vật ngay cả hắn đều không biết tên gọi, thậm chí còn có một số đá quý lạ kỳ. Vô luận là thứ nào đều chiếu lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ, riêng là bề ngoài nhìn đúng là không tệ. Ghé vào một khối càng là quang hoa chiếu người, quang mang vạn trượng. Nhưng mấu chốt, những vật này đối với Dương Khai đế tôn cảnh mà nói, đơn giản không đáng một xu, không cách nào dùng để tu luyện hoặc là tăng cường thực lực, đương nhiên không có giá trị. Hết lần này tới lần khác, Chúc Tình đem bọn nó làm bảo bối cất trong nhẫn không gian. Dương Khai đơn giản không thể tin được, đây là thứ mà một Long tộc cất giữ, hận không thể nào đâm mù mắt mình. Có yêu mến hoặc là muốn sao? Ta đều có thể đem ra đổi với ngươi. Chúc Tình không có nửa điểm tự mình hiểu, đôi mắt đẹp tỏa sáng nhìn qua, một vẻ ngươi kiếm được lời lớn rồi. Là ngươi ngốc thật hay là giả ngu? Dương Khai cười lạnh. Ngươi là cái ý gì chứ? Chúc Tình cũng hơi tức giận. Ngay ra Dương Khai mỉa mai. Dương Khai sửng sốt một chút, giật mình nói. Nghe nói Long tộc có tam đại yêu thích. Như vậy hẳn là sự thật đi. Cái gì mà tam đại yêu thích? Chúc Tình tò mò hỏi. Nàng từ nhỏ sinh hoạt trên Long đảo, lần này cũng là lần đầu tiên rời khỏi Long đảo hành tẩu tinh giới. Đối với cái gì mà tam đại yêu thích, đúng là nàng chưa từng nghe qua. Dương Khai thở dài. Địa ngủ chớp lóe à, Cái kia... Cái gì? Là cái gì chứ? Chúc Tình trừng mắt nhìn hắn, không buông tha. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra đi. Dương Khai tức giận trừng nàng. Tiểu hài tử, đừng có hỏi nhiều. Ngươi mới là tiểu hài tử, cả nhà ngươi đều là tiểu hài tử. Chúc Tình tức tới méo mũi, Dương Khai cũng lười so đo với nàng. Dù sao, những đồ vật này của ngươi trong mắt ta, tất cả đều là rác rưởi. Ta nhìn liền không cần đổi. Nói rồi, hắn đem nhẫn không gian vứt trở về. Mấu chốt nhất là cô nàng này bên trong không gian giới chỉ, ngay cả một khối nguyên tinh đều không có. Cũng không biết nàng ta bình thường dùng cái gì để tu luyện. Có lẽ long tộc tu luyện không cần nguyên tinh. Dù sao long tộc cũng là yêu tộc. Dương Khai chưa thấy qua yêu tộc nào tu luyện phải cần dùng đến nguyên tinh. Yêu tộc tu luyện từ trước đến nay đều là trực tiếp thôn phệ thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, hoặc là nuốt một số thiên tài địa bảo cùng nội đan yêu thú khác. Làm sao có thể chứ? Chúc Tình thở phì phò, một bộ người có thể vũ nhục ta, nhưng mà không thể vũ nhục bảo bối của ta như vậy. Bất quá nghĩ tới mình bây giờ còn có việc cầu người, khi thế của nàng lại thấp đi, lúng túng nói. Người chướng mắt những thứ này sao? Còn hai cái này thì sao? Đang khi nói chuyện, nàng bỗng nhiên duỗi tay lộn một cái. Trên bàn tay tuyết trắng lập tức xuất hiện một cái sọt lớn nhỏ lân phiến. Bên trên còn có một bình ngọc. Long lân! Dương Khai cảm nhận được. Những cái vảy trong sọt tản ra long khí, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đưa tay liền đem long lân cùng bình ngọc cầm, nhẹ nhàng vuốt ve lân phiến. Mấy năm trước, tại thời điểm hắn còn ở Hằng La tinh vực, đã từng có được một khối long lân, về sau luyện hóa tại nơi yếu hại trên ngực. Bây giờ một khi thôi động long hóa bí thuật, long lân kia liền có thể tăng cường uy năng long hóa bí thuật. Nếu là có thể luyện hóa thêm một khối long hóa bí thuật, uy năng tất nhiên sẽ lớn hơn một chút. Dương Khai vuốt ve phiến long lân, cảm nhận bên trong có một cổ khí tức quen thuộc, lập tức hiểu rõ đây chính là long lân của Chúc Tình. Bất quá chỉ là long lân sau khi nàng biến hóa mà rớt xuống. Tuy nói như vậy, nhưng những long lân này từng là một bộ phận thân thể của nàng. Bây giờ Dương Khai nhu hòa vuốt ve, Chúc Tình nhìn thấy cảm giác bàn tay kia là đang sờ trên người mình. Trong đầu không tự chủ được, liền hiển hiện ra cảnh Dương Khai tùy ý phi lễ, nhấm nháp, tự nhiên có cảm giác khó chịu. Cũng may Dương Khai cũng không tiếp tục. Một lát sau liền buông long lân xuống, mở bình ngọc kia ra. Trong mơ hồ, một tiếng long ngâm từ trong bình ngọc truyền ra, một đoàn hồng quang mờ mịt bỗng nhiên nổ tung, cực kỳ nóng. Dương Khai định nhãn nhìn, chỉ thấy bên trong bình ngọc có một giọt máu đỏ tươi hóa thành hình rồng, phảng phất như thiêu đốt hỏa diễm liền muốn xông ra khỏi miệng mình. Chân long chi huyết! Dương Khai thấp giọng hô, tay mắt lanh lẹ đem bình ngọc khép lại. Sao? Hai thứ đồ này đổi lấy long đảo lệnh có được không? Chúc Tình nói thấp thỏm nhìn qua Dương Khai. Dương Khai trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Đồ vật này quá tốt, bất quá theo ý của ngươi, long đảo lệnh có thể đổi hai thứ này sao? Chúc Tình mấp máy đôi môi rồi thấp giọng nói. Xác thực là có chút thu thiệt. Nàng vẫn là rất thành thật. Dương Khai đối với nàng cảm nhận không khỏi tốt lên nhiều. Hắn lại không biết, long tộc từ trước đến nay luôn cao ngạo, tự nhiên khinh thường gạt người. Bất quá, ngươi không phải luyện hóa long chi bí bảo ư? Nếu luyện hóa hai thứ này, người thi triển long hóa bí thuật kia, uy lực cũng có thể tăng cường. Chúc Tình khuyên, Dương Khai mỉm cười. Người lần đầu tiên nhìn thấy ta, nói tới luyện hóa những thứ không thuộc về ta, chính là những cái long chi bí bảo kia sao? Việc này hắn cũng chỉ mới biết sau khi biết thân phận của Chúc Tình. Long chi bí bảo vốn là một bộ phận trên thân thể của long tộc. Chúc Tình thân là một long nữ, chợt thấy một nhân tộc luyện hóa long chi bí bảo, tự nhiên là muốn xuất thủ trừng trị rồi để giữ gìn long tộc uy nghiêm. Nhưng không ngờ mình bị theo vào. Nếu không, nàng cùng Dương Khai chưa từng gặp mặt, cũng không cừu không oán, như thế nào vừa gặp liền tìm hắn gây phiền phức. Người đã biết ta luyện hóa mấy món long chi bí bảo, giờ thêm hai loại này, thực lực có thể tăng lên bao nhiêu? Dương Khai nhếch miệng cười, đem long lân cùng bình ngọc chứa chân long chi huyết ném trả lại cho Trúc Tình, cầm long đảo lệnh tung tung trên tay. Những cái đồ chơi này là đầu cơ kiếm lợi a. Thế nhưng mà... Trúc Tình cau mày. Chúng ta là bằng hữu mà. Bằng hữu là bằng hữu, làm ăn là làm ăn. Dương Khai nghiêm mặt nói. Được rồi, ta cần nghỉ ngơi. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Trúc Tình không muốn đi, chỉ là một đôi mắt to theo dõi Dương Khai. Dương Khai xa sầm mặt. Nếu ngươi không đi ra, ta liền thôi động long tộc bản nguyên. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Sau khi phát sinh ra chuyện gì, đừng có trách ta không lấy ngươi làm bằng hữu. Trúc Tình nghe thì giật mình, lúc này mới dậm chân rời đi. Tổ long bản nguyên đối với nàng có sức áp chế tuyệt đối. Cho dù huyết mạch của mình đề thăng mấy tầng, cũng là vô pháp chống cự. Nếu thật sự Dương Khai đem tổ long bản nguyên thôi động, làm không tốt nàng sẽ chịu thua thiệt. Sau khi đuổi Trúc Tình đi, Dương Khai cười đắc ý. Trước đó một phen kiểm kê, thu hoạch không nhỏ. Chỉ riêng về nguyên tinh thượng phẩm đều thu hoạch hơn 100 triệu. Đừng nói là bảo vật, nhưng là kim giáp thiên thư có được từ Đàm Quân Hạo. Có thể phỏng đoán một phen, nếu như Dương Khai có thể luyện hóa, thì thực lực bản thân tuyệt đối sẽ có trợ giúp vô cùng to lớn. Lấy ra kim giáp thiên thư, Dương Khai vốn định hào hảo điều tra một phen, nhìn xem thiên thư này đến cùng có thể triệu hoán bao nhiêu thần thông. Nhưng bất đắc dĩ, phát hiện không có luyện hóa được. Hắn căn bản không có cách nào mở ra thiên thư. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Trước tiên xóa đi thần hồn lạc ấn của Đàm Quân Hạo, rồi chậm chậm đem đế nguyên cùng thần niệm rắc vào trong đó, luyện hóa đế bảo này. Trúc Tình quay trở về phòng, lập tức lấy ra long phù, một phen thi pháp. Bên trong long phù truyền ra một tiếng nói già nua. Sự tình làm xong chưa? Trúc Tình cung kính đáp. Dạ, còn chưa. Đã không làm thỏa đáng, sao lại liên hệ với ta? Trúc Tình nói. Tình nhi tìm thấy một khối long đảo lệnh cuối cùng rồi. Thanh âm già nua nói. Ngược lại, vận khí của ngươi đúng là không tệ. Lần này phái đi 4 tộc nhân. Lại là ngươi tìm được trước sao? Trúc Tình xấu hổ. Dạ, cũng không có. Thanh âm già nua nói tiếp. Nhanh chóng thu hồi long đảo lệnh. Thứ này không thể nào lưu truyền ra bên ngoài. Vô luận là dùng phương pháp gì, cho dù đoạt cũng phải đoạt lấy. Lấy thực lực ngươi, thiên hạ này hẳn là không có mấy người là đối thủ của ngươi đi. Trúc Tình đáp. Dạ, đây chính là điều khiến cho Tình Nhi khó xử. Chủ nhân của tấm long đảo lệnh kia không phải là người ngoài, mà chính là người Tình Nhi trước đó cùng ngài đề cập qua, cho nên không có tiện động thủ. Long đảo lệnh cũng nằm trên tay hắn sao? Trưởng lão long tộc kinh ngạc vô cùng. Đây rốt cuộc là vận khí từ nơi sâu xa hay là ý trời chú định chứ? Nếu là người ngoài, lấy thực lực của Trúc Tình, ngược lại có thể cứng rắn đoạt được. Nhưng mà Dương Khai có tổ long bản nguyên, cho dù Trúc Tình có mạnh mẽ hơn hắn, nhưng bản nguyên chi lực áp chế cũng làm cho Trúc Tình bất lực. Tình Nhi có mời hắn đi long đảo, nhưng mà hắn không có đồng ý. Tình Nhi hiện nay không biết nên làm thế nào cho đúng, còn nhờ trưởng lão chỉ điểm cho. Long phù yên lặng một hồi thật lâu, từ hồ không có biện pháp gì tốt, hồi lâu sau mới hỏi. Hắn gần đây nhất đã làm qua những chuyện gì không? Dạ có. Người nói đi. Trúc Tình lúc này đem việc Dương Khai mấy ngày trước đây cùng rất nhiều đế tôn cảnh đại chiến nói một lần. Nói xong, Long phù ha ha nở nụ cười. Người này còn cao minh như vậy sao? Lấy tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất chém giết đế tôn cảnh tầng 2 cùng tầng 3. Còn có một người là tinh thần cung trưởng lão ư? Trúc Tình nói. Dạ, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng sự tình hẳn là dạng này. Vậy thì dễ làm rồi. Long phù bên trong truyền ra thanh âm tràn đầy tự tin. Người có thể nói cho hắn biết. Trúc Tình cẩn thận lắng nghe. Chương 2709. Ba ngày sau, Dương Khai từ từ mở mắt ra, liếc nhìn kim giáp thiên thư trên tay, khá là bất đắc dĩ. Hắn ròng rã luyện hóa 3 ngày, nhưng kim giáp thiên thư này một chút động tĩnh đều không có, không chút nào tiếp nhận đế nguyên cùng thần niệm của hắn, cho hắn biết muốn luyện hóa kim giáp thiên thư tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành. Đàm Quân Hạo có thể thôi thúc thiên thư uy năng, cũng không biết phải luyện hóa trong bao nhiêu năm. Bất quá, Dương Khai cũng không có nhục chí, ngược lại rất là ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì càng khó có thể luyện hóa, càng nói rõ đế bảo này uy năng không tầm thường. Năm xưa, bên trong Toái Tinh Hải, hắn luyện hóa Sơn Hà Chung cũng phải bỏ ra hơn 1 năm thời gian. Luyện hóa thiên thư không có tiến triển. Sau 3 ngày nghỉ ngơi điều tức, hắn triệt để khôi phục lại. Sau khi đại chiến, chỗ tốt cũng từ từ hiển lộ ra. Không chỉ đế nguyên có phần tăng trưởng, mà ngay cả thần thức cũng tăng một đoạn. Ngày sau thăng cấp đế tôn tầng 2, nhất định sẽ càng thêm dễ dàng. Thu hồi thiên thư, thần niệm của Dương Khai đảo qua bên ngoài, một phen truyền âm, rồi lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Hoa Thanh Ti, Xích Nguyệt, Ngải Âu cùng quỷ tổ Cổ Thương Vân tụ hội trong sương phòng. Nghe được động tĩnh, Ưng Phi cùng Chúc Tình cũng chạy tới. Chư vị, Đàm Quân Hạo tuy chết, nhưng hắn trồng thôi tâm cổ vẫn trong người các ngươi. Ta cần đem cổ trùng này ra, vì lẽ đó kính xin chư vị phối hợp nhiều hơn. Dương Khai biểu hiện nghiêm túc nhìn mọi người. Xích Nguyệt nghe thì vui vẻ nói. Tiểu tử, ngươi có thể cầm cổ trùng này ra sao? Có thể thử một lần. Dương Khai vuốt cằm. Theo đạo lý mà nói, thôi tâm cổ, thứ này chỉ có cổ nhân nuôi mới có thể tùy ý điều động. Dương Khai cũng không tinh thông cổ thuật, cũng không biết thôi tâm cổ này đến cùng làm sao mà nuôi. Nhưng trên tay hắn có nô trùng trạc. Đế bảo này cùng trảm hồn đao đều là di vật của trùng đế. Nô trùng trạc mặc dù không cách nào dùng để tranh đấu, nhưng là khắc tinh của kỳ trùng dị trĩ trong thiên hạ này. Phàm là đứng ở kỳ trùng bảng, nô trùng trạc cũng có thể điều động. Mà không khéo, chính là thôi tâm cổ là một loại trong kỳ trùng bảng, xếp đầu trong địa bảng. Ngay cả phệ hồn trùng như vậy, liệt trên thiên bảng còn bị nô trùng trạc khắc chế, đừng nói là thôi tâm cổ chỉ ở địa bảng. Nếu như vậy, vậy còn chần chừ gì? Ta là người thứ nhất đi tới. Cổ Thương Vân lúc này đáp một tiếng, thân hình loáng một cái, liền ngồi đến trước mặt của Dương Khai. Ngải Âu bỗng nhiên đưa tay ra, đem hắn bắt ngược trở về, ném đến một bên rồi hừ lạnh nói. Nhị ca ta còn chưa có nhúc nhích, ngươi cũng dám động sao? Còn hay không có nửa điểm quy củ? Quỷ tổ một bên cười hê hê. Nếu như phân biệt đối xử, hẳn là do ta đi tới trước, các người đều tránh ra đi. Nói rồi, quỷ khí thúc giục, không chút khách khí mà đem Ngải Âu cùng Cổ Thương Vân đẩy ra một bên, ngồi vào chỗ trước mặt của Dương Khai. Ba người này tranh chấp bất quá là chuyện trong nháy mắt, nhưng Dương Khai trợn mắt ngoác mồm, bừng tỉnh, sau đó mới hiểu bọn họ vì sao tranh cái thứ nhất này. Dương Khai chỉ nói có thể thử một lần, cũng không hoàn toàn nắm chắc, vạn nhất khu trùng không được còn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Người thứ nhất thí nghiệm nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chính là bởi vì điều này, ba người mới không chút khách khí tranh đoạt. Xích Nguyệt sốt sắng nhìn Dương Khai. Tiểu tử, ngươi có thể phải cẩn thận. Đại ca lớn tuổi rồi, không chịu nổi dằn vặt đâu. Quỷ tổ không vui nói. Đừng có nói lung tung, bản tọa còn rất là trẻ. Tổng chủ, ngươi an tâm mà làm đi. Dương Khai nghe thì buồn cười. Đều đừng quá căng thẳng, chỉ là thôi tâm cổ mà thôi, ta vẫn có niềm tin. Nếu như muốn thử nghiệm, bên kia ta còn trấn áp hơn 20 vật thí nghiệm đây. Làm sao cũng không tới phiên các người. Tại bên trong Sơn Hà Chung, trấn áp hơn 20 đế tôn cảnh. Ngược lại không phải Dương Khai không cách nào thu hồi Sơn Hà Chung, chỉ là hắn đối với hơn 20 người này còn có tính toán khác. Cũng không muốn lập tức thả bọn họ ra. Nghe Dương Khai vừa nói như vậy, mọi người mới thanh tỉnh. Trưởng lão à, thả lỏng tâm thần đi. Dương Khai nhìn quỷ tổ ngay trước mặt, thấp giọng phân phó. Quỷ tổ gật đầu nhắm hai mắt. Dương Khai xoay tay, nô trùng trạc liền xuất hiện trên lòng bàn tay. Hắn hơi rót đế nguyên vào, thôi thúc nô trùng trạc. Sau đó vòng tay liền đản sinh ra một luồng sức mạnh lạ kỳ. Chính là nô trùng khí. Dương Khai chỉ tay, đem nô trùng khí quấn quanh đầu ngón tay, dẫn dắt đến trên người của quỷ tổ. Thần niệm cùng đế nguyên cẩn thận từng ly từng tí khống chế nô trùng khí trong cơ thể đi khắp người quỷ tổ. Quỷ tổ hơi rên lên một tiếng, ngược lại cũng không lo ngại gì. Thực lực Dương Khai cùng với lão chênh lệch rất lớn, vì lẽ đó Dương Khai có thể rất tốt khống chế một đạo nô trùng khí. Nếu là quỷ tổ và Dương Khai tu vi gần như nhau, liền không thoải mái được như vậy. Một lát sau, một đạo nô trùng khí này được Dương Khai dẫn dắt đến trước ngực của quỷ tổ, tinh chuẩn tìm đến vị trí thôi tâm cổ đang ẩn thân. Làm như có phát giác, cổ trùng này đột nhiên trở nên không yên ổn, đang muốn chạy trốn. Dương Khai ngưng ngón tay, liền động, trên ngực của quỷ tổ mãnh liệt điểm mấy cái. Một đạo nô trùng khí lập tức tan ra, đem cổ trùng triệt để bao vây. Nô trùng khí đối với những kỳ trùng dị trĩ có trời sinh lực lượng khắc chế. Bị khí tức này bao vây, cổ trùng dù giải dụ thế nào đều không thể thoát. Ngón tay của Dương Khai từ từ dẫn dắt, chậm rãi hướng lên trên, đem khí tức dẫn đến cổ họng của quỷ tổ. Ngón tay nhẹ nhàng đưa ra chụp một cái. Quỷ tổ đại biến, há miệng phun ra một ngụm máu. Dương Khai đã sớm chuẩn bị, tiện tay vung lên, liền đem ngụm máu này vung đến một bên, hướng Chúc Tình bay qua, trong miệng khẽ quát. Tình cô nương, làm phiền. Chúc Tình tuy rằng không được thông báo từ trước, nhưng mà phản ứng cũng cực nhanh, liền hé miệng. Một đạo hỏa diễm nóng rực từ trong miệng phun ra, trực tiếp đem mũi tên máu đốt cháy hầu như không còn. Cổ trùng trốn trong ngụm máu lập tức biến thành tro bụi. Nàng không nhịn được lườm Dương Khai một cái. Biết là mấy ngày trước Dương Khai nhìn thấy một giọt chân long chi huyết, nhận ra nàng là thuộc tính hỏa, lúc này mới nhờ nàng tiêu diệt cổ trùng. Cổ trùng bị loại bỏ, quỷ tổ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy cả người đều ung dung hơn nhiều, nét mặt mừng rỡ nhảy xuống giường. Ngủ muội, người đến đi. Ngải Âu nhìn Xích Nguyệt ra hiệu nói, nếu xác định Dương Khai có thể đem cổ trùng loại bỏ, cũng không có nguy hiểm gì, cũng không cần tranh cãi, ngược lại trở nên khiêm nhường. Nhưng không nghĩ Xích Nguyệt sắc mặt khẽ biến. Vẫn là các ngươi đi trước đi, ta cùng Hoa Đại Nhân đi sau cùng. Ngải Âu ngẩn ra, bất quá rất nhanh sẽ hiểu được, ngược lại cũng không nói thêm gì, để cổ Thương Vân. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Dương Khai thi triển càng quen tay, động tác nhanh hơn. Không lâu sau, liền đem cổ trùng từ trong cơ thể của cổ Thương Vân và Ngải Âu loại bỏ đi ra. Chúng ta đi ra ngoài trước chờ các ngươi. Ngải Âu nói một tiếng, liền cùng những người khác đồng thời đi ra ngoài. Mọi người cũng đều vô cùng thức thời, dồn dập đi ra. Ngay cả Chúc Tình cũng được Ưng Phi ra hiệu. Chỉ còn lại Hoa Thanh Ti và Xích Nguyệt. Ta đi trước. Hoa Thanh Ti hé miệng cười, chủ động khoanh chân ngồi trước mặt Dương Khai. Nhắm mắt đi. Dương Khai nói, Hoa Thanh Ti lườm hắn một cái, tỏ vẻ tiện nghi cho ngươi. Lúc này từ từ nhắm mắt. Quá trình Dương Khai loại bỏ cổ trùng, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Một ngón tay ở trên người người khác đầm đầm điểm điểm, đặc biệt là còn muốn đụng tới vị trí ngực mẫn cảm như vậy. Nam nhân thì không có gì quan trọng, nhưng Hoa Thanh Ti cùng Xích Nguyệt là nữ nhân, sẽ có một chút không dễ chịu, tự nhiên không tiện để cho người ta xem. Cũng là hết cách rồi, thôi tâm cổ chủ yếu chính là nhằm vào tim, tự nhiên là ẩn thân ở ngực hay là gần đó, điểm này Dương Khai cũng không cách nào tách ra. Rất nhanh, Hoa Thanh Ti liền phun ra một đạo tiên huyết, Dương Khai đưa tay chụp một cái, đem tiên huyết này lăng không nắm lấy. Đế nguyên chấn động mạnh mẽ, một phen đưa cổ trùng này giết chết, so với Chúc Tình khó khăn hơn không ít. Hoa Thanh Ti chân thành đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn Dương Khai chăm chú, nét mặt y tứ sâu xa, đẩy cửa mà đi ra. Xích Nguyệt không nhịn được cũng là thở dài, chỉ có thể ngồi trước mặt Dương Khai có chút không được tự nhiên. Tiểu tử, ngươi cũng không nên có ý nghĩ gì không tốt. Dương Khai sạm mặt. Sao có thể? Tiền bối, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Ta tuy rằng có thể có cách không cần dùng sức, nhưng mà dù sao cũng không an toàn. Xích Nguyệt nói, ta biết rồi, ngươi bắt đầu đi. Đang khi nói chuyện, liền nhắm đôi mắt đẹp, một bộ nhận mệnh. Bất quá, từ trên nét mặt của nàng mà xem vẫn có chút căng thẳng. Dương Khai lúng túng một lúc, người trước mặt này dù sao cũng là nhạc mẫu đại nhân của hắn. Trong thời gian ngắn, hắn không biết nên ra tay từ chỗ nào. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái, nhắm mắt chăm chú làm. Thời điểm ngón tay của hắn xẹt qua người, Dương Khai rõ ràng cảm giác thân thể của Xích Nguyệt đang run rẩy. Hai gò má hồng phấn phản phất như hỏa thiêu. Sau khi xẹt qua ngực, hai gò má càng là kiều diễm ướt át, thân thể căng thẳng, sức mạnh trong người cũng không tự chủ được phản kháng lên. Nếu Dương Khai không có thực lực vượt xa nàng, dễ dàng đem sức mạnh của nàng trấn áp, thì sợ rằng cũng gây ra không ít phiền phức, không làm được liền chịu phản phệ. Trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc coi như cũng đem cổ trùng ra bên ngoài cơ thể. Xích Nguyệt đứng dậy, quay đầu liền đi ra ngoài. Đi đến ngoài cửa, lúc này bỗng nhiên quay đầu, nghiêm nghị dặn dò. Việc này tuyệt đối không cần nói cho Phiến Hình La các nàng biết. Dạ vâng, dạ vâng. Dương Khai không ngừng gật đầu. Có đánh chết cũng không nói. Rất nhanh phản ứng. Mình bất quá là giúp nàng loại bỏ cổ trùng, lại không phát sinh cái gì mà trái luân thường đạo lý. Cần gì phải làm có tật giật mình. Ngây ngốc tại chỗ, Dương Khai lúc này mới gãi gãi đầu, đứng thẳng người. Bây giờ việc nên xử lý đều xử lý gần xong rồi. Cũng là lúc nên đi xem mười mấy đế tôn cảnh này. Cũng không thể để cho người ta ở trong sơn hà chung mãi. Thân hình loáng một cái, Dương Khai liền tới chiến trường mấy ngày trước đây. Nơi này không có một bóng người, xung quanh rách nát, một mảnh tường đổ vách xiêu. Chỉ có một cái chuông lớn trấn áp. Trên tay Dương Khai vung một chiêu thần niệm khẽ động. Sơn hà chung lập tức hướng hắn bay tới, giữ không trung cấp tốc nhỏ đi, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Nguyên bản chỗ sơn hà chung trấn áp có 20-30 đế tôn cảnh đang một mặt lo lắng, có mấy người nét mặt uể oải, vừa nhìn qua là biết bị trọng thương, đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa dưỡng thương. Ngược lại không một ai an ổn. Dương Khai liếc nhìn mấy tên đế tôn cảnh đang trọng thương một chút, ngạc nhiên nói: "Chư vị, đây là làm sao?" Hắn nhớ tới thời điểm lúc đem những người này trấn áp trong sơn hà chung, bọn họ rõ ràng là khỏe mạnh. Làm sao mấy ngày không gặp còn có người bị thương? Chẳng lẽ bọn họ bên trong còn đánh nhau một trận sao? Chương 2710. Dương công tử, Dương đại nhân. Thấy ánh sáng, rất nhiều đế tôn cảnh vừa mừng vừa sợ, quay đầu trông thấy Dương Khai, nhào nhào ôm quyền hành lễ. Dương Khai tuổi tác mặc dù nhỏ hơn bằng hắn không biết bao nhiêu, tu vi cũng cao hơn bằng hắn không bao nhiêu. Nhưng bằng vào biểu hiện của mấy ngày trước, không ai dám bất kính đối với Dương Khai. Nữ nhân quen biết Hà Sanh liền bay tới chỗ hắn, nhẹ nhàng thi lễ. Thiếp thân Hoa Vũ Lộ xin bái kiến Dương công tử. Dương Khai gật đầu. Mấy người bọn hắn làm sao lại thụ thương? Hoa Vũ Lộ hé miệng cười, mị thái, thấp giọng nói. Mấy vị bằng hữu kia đã khá là đợi chờ nóng lòng, muốn từ bên trong đi ra, nhưng mà thực lực không đủ, cho nên... Dương Khai ồ một tiếng, trong lòng đã hiểu rõ. Mình đem những người này trấn lại nhốt mấy ngày, mặc kệ là ai, sợ rằng cũng đều bất an. Không biết Dương Khai rốt cuộc sẽ xử trí bọn hắn ra sao, tự nhiên là nghĩ biện pháp đi ra. Nhưng mà Sơn Hà Chung dù sao cũng là hồng hoang dị bảo, hả có thể để cho bọn hắn có thể oanh phá. Pháp lực về sau đã khá là bị Sơn Hà Chung phản phệ uy năng. Hoa Vũ Lộ nhìn xung quanh, thấy bốn phía không có thân ảnh người nào khác, ngược lại khắp nơi có thể thấy dấu vết sau đại chiến, là nhìn Dương Khai khí tức trầm ổn, không một chút thương thế, trong lòng cả kinh, thấp giọng nói. Dương công tử, vị đàm trưởng lão kia đi đâu rồi? Mọi người cũng đều hiếu kỳ, rất muốn biết đáp án. Trước đây, bọn hắn bị Sơn Hà Chung trấn áp, Dương Khai cùng Đàm Quân Hạo đã không nể mặt mũi, khẳng định phải đại chiến một phen. Sau khi bị Sơn Hà Chung trấn áp, bọn hắn đối với chuyện bên ngoài xảy ra điều gì cũng không biết. Giờ phút này gặp Dương Khai bình an vô sự, trong lòng cũng không khỏi tuôn ra những suy nghĩ không thể nào tin. Đàm trưởng lão sẽ không phải bị đánh mà bỏ trốn chứ? Không đến mức a. Đàm Quân Hạo là tinh thần cung trưởng lão, là một đế tôn cảnh tầng 3, tu vi cường đại. Dương Khai coi như xông tới cũng là không phải đối thủ của lão ta. Đừng nói Đàm Quân Hạo trước đây còn bố trí hạ trận pháp ở chỗ này. Có trận pháp chi lực tương trợ thì hắn làm sao có thể thua được? Đàm lão cẩu làm nhiều điều ngang ngược, tàn bạo thành tính. Đánh lấy tinh thần cung cờ hiệu, bại hoại tinh thần cung thanh danh. Tuy là tinh thần cung trưởng lão, nhưng là cái nhọt của tinh thần cung, là sự sỉ nhục của nam vực. Lão ta bị bản thiếu gia giải quyết ngay tại chỗ rồi. Dương Khai cười ha ha một tiếng, vỗ tay. Thật sự là đáng mừng à. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc, trợn to mắt, ngây ngốc nhìn qua Dương Khai, không một người nào hưởng ứng. Dương Khai nét mặt xa xầm. Sao? Mọi người không có tin bản thiếu gia ư? Thấy hắn hơi tức giận, tất cả mọi người trong lòng đều giật mình. Chỉ là việc này không phải bọn hắn không thể tin được, mà là quá không thể nào tin. Nếu là hiện nay đứng trước mặt bọn hắn là Đàm Quân Hạo, nói rằng đã giết chết Dương Khai, còn tính là hợp lý. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Dương Khai còn sống sờ sờ đứng đây, mà Đàm Quân Hạo thì không thấy bóng dáng. Việc này có gì đáng chúc mừng? Người ta dù nói thế nào cũng là trưởng lão của tinh thần cung. Toàn bộ tinh thần cung mới có mấy người như Đàm Quân Hạo chứ. Bây giờ chết ở đây, đơn giản xuyên phá thiên. Một khi tinh thần cung truy tra xuống, vậy thì... Tất cả mọi người ở đây sợ là cũng không thể nào rủ sạch liên quan. Bọn hắn tuy là đế tôn cảnh, nhưng đối mặt tinh thần cung, vẫn là trong lòng sợ hãi. Hoa Vũ Lộ mạnh mẽ, cố nặng ra vẻ tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dương công tử à, Đàm trưởng lão thật sự bị ngươi giết sao? Giết thì giết rồi, có cái gì tốt mà lừa gạt các ngươi? Chẳng những là hắn mà ngay cả tên Vũ Minh cũng đã chết. Dương Khai thoải mái trả lời, không có nửa phần chần chừ, mọi người lúc này mới tin hắn. Dù sao, việc này hắn cũng không cần thiết phải nói dối. Giết một tinh thần cung trưởng lão cũng không phải là chuyện tốt gì. Làm không tốt sẽ nhóm lửa thiêu thân. Mà Dương Khai này nhìn không phải là một tên ngốc. Sao chủ động gây phiền toái chứ? Trong lúc nhất thời, đối với hắn kính sợ thêm ba phần. Ngay cả tinh thần cung trưởng lão hắn đều có thể đánh giết. Người thanh niên này thực lực đến cùng là cao bao nhiêu? Trong thiên hạ này, chẳng lẽ chỉ có đại đế mới có thể ngăn chặn được hắn sao? Dương công tử à, người giết Đàm trưởng lão, việc này là vô cùng phiền toái rồi. Hoa Vũ Lộ nhíu mày, lộ ra lo lắng. Mặc kệ Đàm Quân Hạo trước đây làm qua chuyện gì, thân phận của lão vẫn còn đó, nhưng mà lại chết dưới tay của Dương Khai. Tinh thần cung vô luận ra sao cũng đều sẽ truy ra. Dương đại nhân, việc này cùng bọn ta không có quan hệ. Chúng ta căn bản không biết đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng à, Dương đại nhân à, chúng ta cũng không dám cùng tinh thần cung đối nghịch đâu. Chúng ta chỉ là tới tham gia hội đấu giá, những chuyện khác hoàn toàn chúng ta không biết. Một đám đế tôn cảnh phản phất thấy tai họa, mồm năm miệng mười kêu lên. Dương Khai nào còn không biết bọn hắn đang lo gì, trong lòng cười lạnh. Nếu không phải mình giết Đàm Quân Hạo, bọn hắn sợ rằng một người đều không sống nổi. Đàm Quân Hạo thân là tinh thần cung trưởng lão, vận dụng thôi tông cổ đến để không chế nhiều đế tôn cảnh như vậy. Sự tình một khi bại lộ, tinh thần cung tuyệt đối không dung tha. Cho nên, hắn tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu, sau đó đem hung thủ giết người giá họa cho Dương Khai. Đến lúc đó, hắn nói không chừng liền thành trảm yêu trừ ma. Hắn trở thành đại công thần, thay rất nhiều đế tôn cảnh của nam vực báo thù rửa hận. Buồn cười, những người này bây giờ từng tên vội vàng rủ sạch liên quan. Đối với ân cứu mệnh của mình là không có chút phát giác. Dương Khai ngược lại cũng không cần bọn hắn mang ơn, sớm biết thói đời nóng lạnh, như thế nào lại đi kỳ vọng vào chuyện này. Dương công tử à, người đi nhanh đi, càng xa thì càng tốt. Nam vực, người không thể nào ở lại được rồi. Hoa Vũ Lộ bỗng nhiên lặng lẽ truyền âm cho Dương Khai. Người đi Bắc vực đi, ta nghe nói bên kia có một mảnh đất là băng vực chi địa, kể cả đại đế đều không dám tùy tiện xâm nhập. Nếu nói trên đời này còn có chỗ nào cho người dung thân, sợ rằng cũng chỉ còn địa phương kia. Dương Khai kinh ngạc nhìn Hoa Vũ Lộ một chút, không nghĩ rằng nàng lại là cùng những người khác có chút không giống nhau, tối thiểu nàng còn biết quan tâm mình. Không sao đâu. Dương Khai mỉm cười, quay đầu quát to. Tất cả im miệng cho ta, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Nhóm đế tôn cảnh đang kêu la lập tức im bặt. Dương Khai trầm giọng nói. Chư vị an tâm đi, bản thiếu gia ai làm thì người đó chịu. Đàm Quân Hạo là do ta giết, ngày khác nếu là người của Tinh Thần Cung truy tra, chư vị không cần giấu giếm, một mực nói ra sự thật, tuyệt sẽ không liên lụy đến các người. Lời vừa ra, chúng nhân quá sức vui mừng. Dương đại nhân thật là có đức độ, lão hữu bội phục. Đa tạ Dương đại nhân, nếu thật sự có ngày đó, chúng ta nhất định sẽ không giấu giếm. Đàm Quân Hạo lão già chết tiệt kia không có gì đáng tiếc. Dương đại nhân giết hắn tự nhiên là thay Tinh Thần Cung thanh lý môn hộ rồi. Nghe thấy Dương Khai nguyện ý nhận tội, tất cả gánh nặng trong lòng của mọi người đều được giải khai, nhào nhào tươi cười rạng rỡ, đâu còn vẻ lo lắng như trước. Bớt nịnh hót đi. Dương Khai hừ lạnh. Chuyện này bản thiếu gia cũng coi như cứu các người một mạng. Bản thiếu gia không cần các người có qua có lại, cũng chỉ có một yêu cầu. Dương đại nhân xin nói, đại nhân có lệnh, chúng ta tuyệt tuân theo. Một lão già ôm quyền nói. Dương Khai nói hắn cứu được đám người một mạng, ngược lại không phải là nói ngoa. Cả đám người này đều lòng dạ biết rõ. Chỉ là Dương Khai đem lời nói ngay thẳng như vậy, để không ít người có chút ngượng ngùng, vô duyên vô cớ sinh ra một loại cảm giác vong ân phụ nghĩa. Đàm Quân Hạo chết rồi, Tinh Thần Cung tuyệt đối sẽ truy tra. Nếu thật tra được các vị, ta hy vọng chư vị có thể đem chuyện ngày đó phát sinh nói rõ chi tiết bẩm báo một lần, nhất là Thôi Tâm Cổ. Đám người nhao nhao vuốt cằm. Chuyện này là đương nhiên. Hoa Vũ Lộ cũng nói. Dương công tử xin an tâm, việc này cho dù người không có phân phó, chúng ta cũng không có cái gì phải giấu giếm. Đàm Quân Hạo thân là Tinh Thần Cung trưởng lão, nhưng mà lại ngang nhiên rắp tâm hại người. Nếu không có Dương công tử ngăn cơn sóng dữ, sợ rằng chúng ta đã sớm chết oan chết uổng rồi. Nếu có người nào dám bẻ cong sự thật, tùy ý phỉ báng, chúng ta tuyệt sẽ không tha. Tuyệt không tha. Đám người hô to có vẻ đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù. Rất tốt. Dương Khai hài lòng gật đầu, ôm quyền chắp tay. Vậy làm phiền chư vị. Không dám, không dám. Nói đến nước này, trong lòng mọi người cũng hiểu rõ. Mọi người nếu thật thống nhất, đem sự thật bẩm báo, coi như Tinh Thần Cung thật sự truy tra, sợ rằng cũng sẽ không làm gì được Dương Khai cùng bọn hắn. Nói cho cùng, vẫn là Đàm Quân Hạo khiến cho nhiều người tức giận. Hắn thân là Tinh Thần Cung trưởng lão, không giữ gìn danh dự của Tinh Thần Cung. Ngược lại, lấy tà môn ma đạo nô dịch nhiều đế tôn cảnh. Nói toạc ra, cũng là hắn tự làm tự chịu. Nói không chừng, Tinh Thần Cung còn muốn cảm tạ Dương Khai. Đương nhiên, sự tình này chắc chắn sẽ không bày ra ở ngoài sáng. Cuối cùng, đến cùng xử lý ra sao cũng là chuyện của Tinh Thần Cung, không cần bọn hắn phải quan tâm. Nếu như vậy, các người liền tản đi đi. Dương Khai phất tay, đám người nghe thì đại hỷ, nhào nhào ôm quyền, quay người liền muốn ly khai. Tuy nói Dương Khai không có muốn làm khó bọn hắn, nhưng mà người thanh niên này quá mức hung tàn, giết người như cỏ rác, cùng hắn ở chung một chỗ không có cảm giác an toàn. Vẫn là cách xa hắn một chút mới là tốt, nếu không nói không chừng, lúc nào đó liền là đại họa lâm đầu. Hoa đại tỷ, người dừng bước. Dương Khai bỗng nhiên chào hỏi Hoa Vũ Lộ một tiếng. Hoa Vũ Lộ nghe hắn xưng hô thú vị, cười một tiếng nói. Dương công tử còn có việc gì cần phân phó? Dương Khai nói, người đã cùng Hạ Sanh, sư huynh, là bằng hữu, vậy liền cũng là bằng hữu của ta. Ta thay người khu trừ Thôi Tâm Cổ, không cần có nỗi lo về sau. Hoa Vũ Lộ nghe, miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, Ngọc Thủ che lại đôi môi, một mặt kinh hỉ ngoài ý muốn. Nàng mới vừa rồi còn đang nghĩ, chuyến này mặc dù may mắn trốn khỏi một kiếp, nhưng mà thể nội lưu lại một thôi tâm cổ. Chờ sau khi trở về nên nghĩ biện pháp đem khu trừ. Nhưng bất quá thôi tâm cổ nàng cũng chưa từng nghe, căn bản không biết biện pháp khu trừ. Nhưng mà không ngờ Dương Khai có biện pháp. Những đế tôn cảnh đang muốn rời đi, từng người đều xoay đầu, lỗ tai vểnh lên. Có người lập tức quay người, bay đến trước mặt Dương Khai, cười nịnh nói. Dương đại nhân, người vừa mới nói có thể khu trừ thôi tâm cổ kia sao? Người nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Dương Khai nghiêm trang nhìn hắn nói. Người kia gấp gáp, mở miệng nói. Dương đại nhân, chuyện này ta nghe thật sự rất là rõ ràng. Người mới vừa nói, muốn giúp vị này khu trừ thôi tâm cổ. Dương Khai quay đầu nhìn Hoa Vũ Lộ, tò mò hỏi. Ta có nói qua lời này sao? Hoa Vũ Lộ không biết Dương Khai đang tính toán điều gì, tự nhiên là khó trả lời. Nàng chỉ là hé miệng yêu kiều cười. Kết thúc tập 529 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.